Chương 156, chỗ cũ, chọc giận. Dù nạ cùng nạ rủ tổ đều rõ ràng cái này không phải chỉ là để tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Tàn giả củ gai đường đi khẳng định không thích hợp làm bọn hắn chiến trường. Dù nạ cùng nạ rủ tổ tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng, cùng nhau chạy tới cùng một nơi. Lần trước nạ rủ tổ cùng xú nạ vật tay chiến trường vẫn là bọn hắn hai cái, hay là tại nơi này, lần trước tạo thành cái danh to kia tựa hồ bị người vì lấp đầy. Trải qua đoạn này thời gian, bị một lần nữa lấp đầy thổ địa bắt đầu mọc ra một chu tờ tươi mới tiểu thảo, nhưng nhìn tới vẫn là không có hoàn toàn từ lần trước nạ rủ tổ cùng xú nạ phá hư bên trong khôi phục lại. Ai nha, hay là nơi này đâu? Nạ rủ tổ đứng tại trống trải sân bãi bên trên, ban đêm gió nhẹ để rượu của hắn hơi thanh tỉnh một điểm, nói, dù nạ, ta xem chúng ta dứt khoát đem cái này địa phương bao xuống ma tính, ngày nào khó chịu còn có thể tới đây đánh một trầu. Chú ý này cũng không tệ lắm. Dù nạ một tay chống nạnh, tùy ý bộ dáng có đồng dạng nữ nhân làm sao đều không kịp nổi mỹ lực, vượt qua 10 ấm rượu trắng vào trong bụng, để dù nạ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mỹ lệ phi thường, bất quá nạ dù tổ, ngươi phải hiểu rõ, hôm nay nhưng cùng lần trước không giống, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như bị ta đánh chết cũng đừng trách ta. Ta biết, ta chính là muốn ngươi dạng này, buông ra hết thảy, đem hết toàn lực cùng ta đánh một trận đi. Dù nạ nạ rủ tổ một mặt hưng phấn nhảy cẫng, nói, ngươi cũng chớ xem thường ta, dù nạ, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng thật sao vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Nạ rủ tổ không có vấn đề xù nạ á bầu không khí trong nháy mắt liền bị dốc lên đến đỉnh điểm. Nạ rủ tổ gào thét lớn, kỳ hù hù bị trả cờ dạ từ trong cơ thể của hắn phóng thích ra. Ngoài, tạo thành đổ đầy màu đỏ đen gió lốc, nạ rủ tổ thi triển bán vi thu hóa lực lượng, đem vi thu hóa lực lượng áp chế ở nhân loại hình thái, toàn thân bị màu đỏ thấm thể lưu trả cờ dạ bao vây, bốn đầu cái đuôi tung bay, đã mất đi nhân loại hình thái. Thế mà hoàn toàn biến thành vĩ thú hình thái rồi. Xú nạ khiếp sợ nhìn xem lúc này nạ rủ tổ, lần trước vật tay thời điểm, nạ rủ tổ mặc dù QNZ sử dụng tứ vĩ lực lượng, nhưng là đây chẳng qua là đem vĩ thú trả cờ dạ bao khỏa tại thân thể bên ngoài, từ trong suốt màu đo trả cờ dạ bên trong vẫn là có thể nhìn ra nạ rủ tổ bản thân dáng vẻ, cùng hiện tại tư thái căn bản hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì đáng chết, thế mà hưng phấn. Giống như lần trước Atsu nạ trong lòng giống to, nạ rủ tổ thực lực lại lần nữa tỉnh lại nàng chiến đấu dục vọng, liền cùng lần trước tình huống giống nhau như lúc, rủ nạ thân thể giống như lại lần nữa đã thức tỉnh đồng dạng, toàn thân cơ bắp phảng phất sẽ thoát ly khống chế của nàng mà đối với nạ rủ tổ tiến công làm ra phản ứng. Các su nạ, ta sắp ra rồi pháo quyền nạ rủ tổ giống to một tiếng, bán vi thu hóa thân thể giống như là dã thu đồng dạng hướng về su nạ phóng đi. Sau đó hữu quyền trên không trung trở nên to lớn, cùng hạ kỳ mỉ chia bộ tộc đội hóa chi thuật khác biệt, nạ rủ tổ hoàn toàn chính là dùng kỳ hù bị cường đại trả cờ dạ thực thể hóa hình thành trả cờ dạ nằm đấm. Uống Atsu nạ hét lớn một tiếng, nhỏ bé yếu ớt cánh tay bỗng nhiên vung ra một quyền, bị chính nàng cường hóa siêu việt nhân loại cực hạn cơ bắp trong nháy mắt liền buộc phát ra 10 tấn quái lực. Âm nạ rủ tổ cùng Atsu nạ nắm đấm kịch liệt đụng nhau. Tập trung ở xú nạ trên nắm tay trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát, sinh ra rất cường liệt lực lượng, nạ rủ tổ tay phải kỳ hù hù bị trả cờ dạ thế mà bị xú nạ một quyền đánh cho hỗn loạn. Kết lạp lạp lạp xú nạ quái lực chấn động đến nạ rủ tổ hướng về sau bay rớt ra ngoài, bốn chảo chạm đất, trên mặt đất cày ra bốn đạo thật sâu vết tích. Loại này quái lực thật đúng là to đến khoa trương a cạc cạc nạ rủ tổ cười quái dị hai tiếng, trong lòng trở nên càng thêm hưng phấn. Dù nạ một quyển kia đầu quái lực so với lần trước vật tay thời điểm con nở kinh khủng hơn được nhiều, liền xem như bây giờ nạ rủ tổ cu nở dê so ra kém nàng. Lần trước vật tay tranh tài mặc dù là nạ rủ tổ thắng, nhưng là so man lực, dù nạ vẫn là phải vượt xa nạ rủ tổ, liền xem như tại tứ vi trạng thái dưới cũng giống vậy. Lần trước thời gian dài như vậy vật tay tranh tài, tỉ thí chính là hai người tiếp tục tính cơ bắp lực lượng, nạ rủ tổ mặc dù thắng, nhưng là cũng là dựa vào áp xúc kỳ hù hù bị trả cờ dạ sinh ra bạo tạc tính chất cơ bắp lực lượng trong nháy mắt thắng qua xù nạ đánh tiếp tục tính cơ bắp lực lượng. Người bình thường bạo tạc tính chất cơ bắp lực lượng đại khái cùng hắn thể trọng tương đương, cho nên thân đa y lư cờ không lô thuyết pháp xem như có căn cứ, mà tiếp tục tính cơ bắp lực lượng bình thường chỉ có thể trọng 1-3 đến 1-2 tả hữu, nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng mới đến xù nạ một nửa, cái này cũng thật sự là không có gì tốt kiêu ngạo. Xù nạ cũng bị nạ rủ tổ lực lượng bước lui một bước, màu nâu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói, tiểu tử này quả nhiên so với lần trước mạnh hơn. Nạ rủ tổ hoạt động một chút run lên tay phải, cặc cặc cười nói, thật sự là lợi hại, thật không hổ là danh chấn giới nỉ giả cặt sủ công chúa. Xù nạ á, xù nạ nết nết khỏe miệng, nói, làm sao vậy, tiểu quỷ, bây giờ sợ sao? Sợ mặc dù từ nạ rủ tổ lúc này trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng là vẫn có thể đoán ra hắn rất ngông cuồng, nếu như không có dũng khi đối mặt đàn sói, vậy liền không nên tiến vào rừng rậm. Nếu như ta sẽ sợ, ta lại như thế nào trở thành nỉ dạ, như thế nào gánh vác một cái gì nụ gì kỳ thê thảm vận mệnh? Xù nạ trong mắt tinh quang đại hiện, hiển nhiên nạ rủ tổ lời nói cho nàng rất lớn xúc động. Lúc này liền nghe nạ rủ tổ khàn khàn cuống họng nói ra, vậy còn ngươi, xù nạ, ngươi có sợ hãi sự tình sao? Xù nạ sững sờ, nạ rủ tổ lời nói tựa như là lãng cơ nỗ tư chi thương đồng dạng đâm xuyên qua trái tim của nàng, thống khổ hồi ức lại lần nữa hiện lên đi lên, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, phủ nhận nói, không có vậy, ngươi đang khóc cái gì đâu? Ta không có, ta mới không có khóc. Xú nạ trong nháy mắt liền bạo tẩu, tức giận hét lớn, càng che càng lộ dáng vẻ để nạ rủ tổ lại không hoài nghi mình cách làm. Ngươi có, nạ rủ tổ 10 phần khẳng định, ngươi đang khóc, ta nghe được, tâm của ngươi đang khóc, đang chảy máu, ngươi đang sợ cái gì, sợ hai cái gì, bi thương cái gì, nói cho ta biết ta. Xú nạ đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta, muốn để ta im miệng chính ngươi liền cho ra dáng một điểm. Xẻn rủ xú nạ, xú nạ, ngươi là giới nỉ dạ mạnh nhất nữ nỉ dạ, trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, là làm cho cả giới nỉ dạ đều muốn ngưỡng vọng truyền kỳ, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì, chẳng lẽ cái kia để cho người ta ngưỡng vọng cương thủ công chúa chính là ngươi? Bộ này mềm yếu dáng vẻ sao? Ngươi đây là đang muốn chết? Nạ rủ tổ xù nạ tức giận mà nhìn xem nạ rủ tổ, rất lâu không ai có thể như thế kích thích sát khí của nàng, liền xem như tại ban ngày đối mặt tỏ rổ xì mà thời điểm cũng là như thế. Nàng phẫn nộ, thống khổ, không muốn để cho người thấy được nàng đau thương, cho nên nàng muốn dùng cái này để che giấu, nàng không muốn để cho mình hoàn toàn bại lộ tại nạ rủ tổ trước mặt, để hắn nhìn thấy mình vết thương máu chảy rầm rề. Muốn ta chết nhiều người đi, ta cũng không sợ nhiều người. Một cái nạ rủ tổ lạnh lùng nói ra, ngóc đầu lên, biến thành hai mắt màu trắng miệt thị nhìn xem tóc vàng xu nạ, nói, bất quá, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này sao? Ngươi được không? Ngươi có thể chứ? Ngươi muốn thử nhìn một chút sao? Xu nạ tâm đều thống khổ xoay thành một đoàn, toàn thân tản ra âm trầm sát khí, liền ngay cả sỉ dùn đều cảm nhận được lưng phát lạnh. Có bản lĩnh lời nói ngươi liền đến thử nhìn một chút ta. Nạ rủ tổ tiếp tục đâm kích lấy xu nạ, nói, có bản lĩnh liền đến đánh bại ta, đến giết chết ta, chứng minh chính ngươi không phải cái con ga y y hê u ở tờ, không chỉ là cái phủ nhận hiện thực, tự cam đoạ lạc phế vật. Để chứng minh nhìn xem, át xù nạ thống thiên cước, ha ha ha ha, đến hay lắm.